Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 343, hộ ô bóng người. Tân sinh La Vita, Nao Vi hợp con mắt vào lúc này mở. Trong lúc vô tình hắn đã là đứng ở tòa này tháp beo đỉnh tháp chỗ cao nhất. Mà ở bên cạnh hắn, Nai Têu không biết vào lúc nào cũng là đang lẳng lặng nhìn kỹ chính mình. Nao. Sau đó chúng ta còn muốn đồng thời sinh hoạt tiếp tục sống cùng mọi người. Vào lúc này, Nightel Telekinesis ở Nao trong đầu vang lên, có vẻ hơi mừng rỡ. Đương nhiên, Nao nở nụ cười, thoáng có vẻ chật vật hắn vào lúc này đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ Nightel trên thân thể trắng nõn như tiết bộ lông. Mà Nightel cũng là không chút nào chú ý lúc này Nao dáng vẻ. Trái lại là cực kỳ hài lòng tựa ở Nao trong lồng ngực. Khóc. Vừa lúc đó, một tiếng để chỉ có chút quen thuộc tiếng hô vang lên. Nao cùng Nightel tầm mắt nhìn phía phương xa. Ở nơi đó, dĩ nhiên là có một bóng người khác nào nhanh như gió hướng về nơi này nhảy lên mà tới. Sau một khắc chính là xuất hiện ở Nao cùng Nightel bên người. Bảo thạch màu lam như thế đồ trang sức. Chu vi là màu trắng như gió băng. Hiển hiện ra mềm mại dáng người, trên người có màu xanh lam cùng màu trắng hoa văn, thể hiện nước cùng quốc cơ hình tượng. Cái kia màu tím tương tự với tơ lụa bình thường, vật chất cũng là không gió lay động. Này bóng người không phải Sui Kun là ai? Sui Kun, Nao cùng Nightel tầm mắt lạc ở trước người bọn họ này đạo cao thượng bóng người trên. Theo bản năng lẩm bẩm nói, khóc. Sui Kun đầu tiên là cùng Nightel lên tiếng chào hỏi, khẽ hừ một tiếng, bởi vì Ho-Oh quan hệ, Nightel cùng Sui Kun quan hệ cũng không tính xa lạ, lúc này thấy diện đánh một cái bắt chuyện cũng coi như là quan hệ không tệ. Mà nhìn thấy Sui Kun cử động, Nightel cũng là hướng về nàng khe khẽ gật đầu, hay là hắn bây giờ ở về mặt thực lực đã là vượt qua tuân thủ Ho-Oh quy tắc nước 437 quân. Raiko cùng Intei, thế nhưng Nightel vẫn là từ trong đáy lòng tôn mời bọn họ. Trên thực tế, giả như nói không có vào lúc ấy Intei, cũng không có hiện tại Viêm Chi quân chủ. Khóc, mà đánh xong bắt chuyện sau khi, Sui Kun cũng rốt cục nhìn về phía Nao. Mà vào lúc này, Nao vừa vặn cũng là nhìn Sui Kun. Cái này có thể là Nao cùng Sui Kun lần thứ nhất tầm mắt va chạm. Nao từ Sui Kun trong ánh mắt nhìn thấy suy tính cùng một tia hiếu kỳ. Mà Sui Kun nhưng là từ Nao trong ánh mắt nhìn thấy thành kính cùng kỳ vọng. Xin mời Ho-Oh cứu một cứu đứa bé này. Nao biết hiện tại nhất định phải đem chính mình khẩn cầu đối với Sui Kun kể ra. Không phải vậy liền thật không có cơ hội. Liền ở Sui Kun thu tầm mắt lại thời điểm chính là quay về Sui Kun khẩn cầu. Nói. Nao cũng là đem trang bị La Vita Ultra Bo lấy ra. Ultra Bo mở ra. La Vita hôn mê thân thể lẳng lặng nằm ở Nao trong lồng ngực. Lúc này La Vita thân thể có vẻ cực kỳ cứng ngắc. Cái kia màu xanh sẫm màu da vào lúc này thậm chí đều là biến thành một loại cùng màu đỏ sậm dao. Tạp cùng nhau hỗn tạp màu sắc. Mặc dù La Vita rất nặng. Thế nhưng Nao hiện tại thật sự muốn ôm hắn. Hiện tại đến nơi này, vì là cũng chính là La Vita. Kỳ thực, ở tiến vào này chân chính tháp beo một khắc đó, cái kia cái gọi là đệ nhị phân đoạn hướng về Ho-Oh cầu phúc khen thưởng cũng sẽ không thành lập. Cầu phúc, thật không tiện, nơi này kỳ thực căn bản là không phải sẽ làm ngươi cầu phúc địa phương. Điểm này Nao kỳ thực đã sớm biết, vì lẽ đó hắn tới nơi này cũng không tính được là đến cầu phúc. Mà là đến khẩn cầu Ho-Oh. Hiện tại nếu Sui Kun ở đây, như vậy Ho-Oh ở đây độ khả thi vẫn đúng là không nhỏ. Thế nhưng, nghĩ tới đây, Nao tầm mắt nhìn phía đầy trời tinh không? Cũng là phát hiện lúc này buổi tối tinh không mỹ lệ. Đúng, bất chi bất giác chính mình ở tháp beo đã là quá đến buổi tối. Thời gian còn trải qua thật nhanh à. Sui Kun, Ho-Oh đại nhân, mà vào lúc này. Nightel cũng là quay về Sui Kun Telekinesis nói. Khóc, mà vẫn không có chờ Nightel nói hết lời. Sui Kun tiếng gầm nhẹ chính là lần thứ hai vang lên. Đột nhiên Sui Kun tự hồ là cảm ứng được cái gì. ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn về phía lúc này tháp beo bầu trời. Mà theo Sui Kun tầm mắt, Nao cùng Nai Têu tầm mắt cũng là đặt ở lúc này buổi tối mỹ lệ tinh không trên. Xác thực rất xinh đẹp. Không đúng, cái này là, Nao tròng mắt từ từ phóng to. Bởi vì hắn nhìn thấy vào lúc này bọn họ phía trên bầu trời. Dĩ nhiên là hiện lên một vệt nở rộ hoa sen. Mà này đóa hoa sen dĩ nhiên là do cái kia thiêu đốt ngọn lửa bảy màu tạo nên liền. Cái này chính là, Nao tự hồ là nghĩ tới điều gì. Trong lòng kinh ngạc đồng thời khóe miệng cũng là có một vệt kích động. Nở rộ ngọn lửa bảy màu hoa sen từ đêm đen trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Sau đó trôi nổi ở Nao trước người. Mà này đóa hoa sen to nhỏ dĩ nhiên là vừa vặn có thể cho phép tiểu một con Lavita. Nao tự hồ là rõ ràng cái gì? Khóc. Mà vào lúc này, Sui Kun ở nhìn thấy này đóa ngọn lửa bảy màu hoa sen thời điểm trong ánh mắt cũng là né qua một vệt kích động cùng kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía Nao tầm mắt cũng là theo bản năng hiền lành lên. Có thể bị Ho-o thừa nhận người huấn luyện. Hay là trước đều là chính mình đối với nhân loại tham lam bản thân góc nhìn đi. Nao, cái này chính là đến từ chính Ho-o Sacred Fire. Lavita, có cứu. Mà vào lúc này, Nai Têu cũng là nhìn về phía Nao. Telekinesis vào lúc này cũng là kích động vang lên. Rồi cùng Nao lúc này xuất ra hiện kích động nụ cười như thế. Thành phố Ecrutech bầu trời đêm bên trên. Đêm nay tinh tinh tựa hồ là đặc biệt dày đặc. Thật nhiều thành phố Ecrutech các cư dân đều là tụ tập cùng một chỗ. Một bên trò chuyện, vừa ăn đồ ăn vặt, một vừa thưởng thức đêm nay mỹ lệ cảnh đêm. Mà không biết có phải là những này các cư dân nghe nhầm rồi. Bọn họ thật giống là nghe thấy một tiếng như ẩn như hiện phượng đề. Có điều tựa hồ là nhân vì là âm thanh này thực sự là quá mức nhẹ. Những này các cư dân cũng đều là không có để ý. Cùng lúc đó, thành phố Ecrutech bầu trời mây đen bên trên tựa hồ cũng là có cái gì tỏa ra hào quang bảy màu bay. Qua, tuy rằng ở thành phố Ecrutech nhìn thấy tình cảnh này cư dân đều cho rằng là chính mình illusion. Thế nhưng lúc này ở chân chính tháp beo đỉnh tháp Nao cùng Nai Têu nhưng là tận mắt thấy cái. Kia tầng mây phía trên bay qua bóng người to lớn. Hơn nữa bởi vì độ cao quan hệ, bọn họ còn nhìn ra đặc biệt rõ ràng. Cái kia chính là Ho-o sao? Cảm tạ ngươi. Ho-o, cảm tạ. Sâu sắc nhìn lúc này tựa hồ đã là biến mất hào quang. Nao ở đáy lòng cũng là sâu sắc nhớ kỹ ngày hôm nay tình cảnh này. Vừa liếc nhìn bên người lúc này an tường ngủ ở cái này bảy màu hỏa liên bên trong Lavita. Nhìn Lavita khuôn mặt trên cau mày từ từ lỏng lẻo ra. Nhìn Lavita trên thân thể tỏa ra thô bạo khí tức từ từ rút lui. Nhìn Lavita thân thể màu sắc từ từ khôi phục bình thường. Nao khóe mắt cũng là không cảm thấy có một điểm nước mắt. Khóc, giữa trời lấy lại tinh thần đến thời điểm. Sui Kun cũng là dự định rời đi. Mà vào lúc này, Nai Têu nhưng là gọi lại Sui Kun. Telekinesis thanh âm vang lên. Nói, Sui Kun, lần sau gặp lại đi. Gặp lại, Nao cũng là nhìn về phía lúc này đã là xoay người chuẩn bị rời đi Sui Kun. Cười nói, khóc, Sui Kun đầu hơi chỉ trỏ. Liền ngay cả bản thân nàng cũng không biết ở nàng khóe miệng lộ ra ý cười. Sau một khắc, ở cái kia màu trắng dây băng tung bay thời điểm, Sui Kun bóng người cũng là một lần nữa đã rời xa nơi này. Cuối cùng cũng là biến mất ở phương xa phía chân trời. Liền tại đây tháp beo đỉnh tháp trên cũng chỉ còn sót lại Nao cùng Nai Têu. Còn có lúc này chính đang an tường giấc ngủ Lavita. Mà Nao cùng Nai Têu cũng không có dự định lại tiếp tục ở lại nơi này. Rất nhanh, Nao chính là ôm lấy cái bọc Lavita bảy màu hỏa liên chính là dự định rời đi nơi này. Đừng nói, này còn đúng là một cái rất chuyện thần kỳ. Không minh minh là tiếp xúc lửa. Thế nhưng cái này ngọn lửa bảy màu đối với Nao mà nói thật giống như không tồn tại như thế. Đối với Nao cũng căn bản cũng không có thương tổn. Kỳ thực, trước đối không với tại sao lần này Ho-o lễ mừng đại hội gặp có Ho-o ngọn lửa có rất nồng nặc. Ngạch nghi vấn, thế nhưng đến rồi nơi này Nao cũng là hết thảy đều rõ ràng. bởi vì ở chân chính tháp Bell tầng thứ nhất đến trong tầng thứ 9. Cái kia rọi sáng cả tòa tháp Bell chính là cái kia lấp lóe ở mỗi một tầng góc Sacred Fire. Nào cùng Night Tail lần thứ 2 trở lại tháp Bell tầng thứ 9 thời điểm. Cũng là trực tiếp là một lần nữa đi đến đi về tầng thứ 8 cầu thang trước mặt. Liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu. Nào chính là thu hồi Night Tail. Sau đó một mình đi xuống cầu thang. Sau đó, nào chính là phát hiện mình đã là chạm ở tòa này tháp Bell ngoài tháp trên đất trống. Chu vi vẫn là cái kia nào đi tới nơi này thời điểm màu vàng óng rừng cây. Trên mặt đất màu vàng óng lá phong vào lúc này cũng là có vẻ đặc biệt thân thiết. Rõ ràng hiện tại là đêm đen. Hơn nữa đây chỉ là Vermilion mà thôi. Nào cũng không biết tại sao mình sẽ cảm thấy những này lá cây rất thân thiết. Thế nhưng hắn tâm tình bây giờ là thật sự rất tốt. Liếc mắt nhìn trong lồng ngực đã là cười ngủ ở bảy màu hỏa liên ở trong La Vita. Nào cũng là cảm thấy La Vita tâm tình bây giờ nên cũng là tốt lắm lắm đi. Ở nào cất bước tại đây điều quen thuộc rừng rậm tiểu đạo thời điểm. Trước cái bọc La Vita bảy màu hỏa liên cũng là biến mất. Mà lại xuất hiện La Vita thật giống như là hoàn toàn thay đổi một cái dáng vẻ giống như vậy. Trên thực tế, đây chính là La Vita vốn là khỏe mạnh dáng vẻ, cường tráng thân thể cùng cực kỳ yêu nghiệt tiềm lực lần này cũng là để chỉ có chút khó có thể ôm. Lấy hắn, có điều nào vẫn là lựa chọn loại hạnh phúc này cùng gian nan cùng tồn tại phương thức. Liền dáng dấp như vậy đi thẳng, đi tới, giữa trời một lần nữa trở lại chỗ này phòng lớn thời điểm. Cái kia vì là đầu chọc người trung niên cùng Bushi lão nhân tầm mắt cũng là lập tức nhìn lại. Chợt này một lão một tráng cũng là nở nụ cười. Quay về Nao nói rằng, chúc mừng ngươi a, cảm tạ. Nao hướng về bọn họ cảm kích nói. Bởi vì không có bọn họ, chính mình cũng là đến không được nơi này. Cũng là không cách nào trợ giúp La Vita chân chính khôi phục như cũ. Mà ở đạo song tạ sau khi, Nao chính là nhìn về phía lúc này đồng dạng là mỉm cười nhìn mình cách đó không xa bóng người xinh. Sắn kia, chóp mũi có chút chua. Nào đi từ từ quá khứ, đi đến Amamiya trước người, nhẹ giọng nói rằng, cực khổ rồi, Amamiya, không khổ cực, ta còn muốn cảm tạ ngươi tuân thủ chính mình lời thề. Amamiya nhìn đứng ở trước người mình bóng người, tương tự là chóp mũi có chút cay cay nhẹ giọng nói. Trong ánh mắt nhu tình tựa hồ phải đem nao tâm hóa thành nước bình thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.